tái sinh duyên, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 466. Một tiếng tiểu thất hai. Góc truyện audio.com. Chu Thất trong lòng đem Niên Tiểu Bát oán thầm vài chục lần, do nàng ham xem, cứ như vậy đẩy nàng đi ra. Nghiêng đầu vừa nhìn, Niên Tiểu Bát chính ở chỗ này đối với nàng làm ra dấu tay chữ V, nàng muốn khóc vô lễ. Nàng chưa bao giờ khẩn trương như thế, nhớ tới kế hoạch hai người định tốt, cắn răng một cái, đang muốn quỳ xuống bẩm báo, một đạo âm thanh êm dịu lo lắng từ chỗ ngồi truyền đến, Tiểu Thất còn chưa quay lại. Ngay sau đó, một thân ảnh từ phía bàn dưới nhanh chóng đi lên, bước vào trong sân, chính là Lưu Thi Mẫn. Mắt thấy Trương Tiến cũng muốn đi tới cáo lỗi, Chu Thất vội vàng nắm tay Thi Mẫn, quỳ xuống nói. Hoàng thượng, Tiểu Thất là tiểu nô quý phủ Trương Thượng Thư, có việc bẩm báo. Mọi động tĩnh đều ngưng lại. Trên đài cao càng không có bất kỳ hồi âm nào truyền đến. Trong lòng Chu Thất cảm giác khẩn trương muốn nổ tung, có người nhanh chóng đi tới, vén quần áo quỳ xuống, cất cao giọng nói. Bẩm Hoàng thượng, đây là tiểu tì mới trong phủ vi thần, không biết quy củ, mạo phạm thánh giá, xin Hoàng thượng thứ tội. Ngày hôm nay tiệc chúc thọ Hoàng thượng, là tiệc vui lớn, há luận trách phạt, huống hồ lại là nô tì mới không hiểu quy củ, Trương Khanh đem hầu gái dẫn đi đi. Lên tiếng chính là Như Phi, giọng ôn nhu cười. Mẫu thân của hắn, 3 năm trôi qua hẳn phải rất tốt đi, dưới gối lại có cháu nội. Chu Thất trong lòng vui mừng, rồi lại nhịn không được chua xót. Trương Tiến trong mắt hàm chứa ý cảnh cáo nhìn lại, khóe môi nàng cứng lại, chân mày Trương Tiến nhăn càng sâu tỏ rõ một tia nghiêm khắc. Lưu Thi Mẫn cắn môi, muốn kéo nàng xuống, nàng cả kinh, nàng còn chưa bắt đầu đây. Không là có chuyện báo bẩm sao, nói đi, âm thanh hơi trầm đàn áp thanh âm đàm thoại bốn phía. Xung quanh im phăng phát. Trương Tiến lấy làm kinh hãi, Lưu Thi Mẫn đồng dạng kinh sợ sững sờ cùng nhau nhìn về phía nam nhân trên đài cao. Ánh mắt định ở dưới chân mình rồi một hồi lâu Chu Thất mới khẽ run ngẩng đầu lên. Cách khoảng cách quá mức xa, hắn ở đó thản nhiên lên tiếng, thản nhiên nhìn nàng. Người nàng quen thuộc tỏ ra là người xa lạ, Lưu Thi Mẫn vừa sợ vừa vội Tiểu Thất, Chu Thất một lần nữa nắm chặt tay Thi Mẫn, đứng lên hướng phía đài cao đi đến. Nàng biết rõ tất cả mọi người đang nhìn nàng, trước kia quen thuộc, về sau xa lạ, nhìn nàng tiểu tỷ nữ biểu tượng bình thường lại to gan đi về hướng hoàng đế. Ngọc Hoàn đưa tay nhẹ nhàng che miệng mũi, A Thất từng bước một hướng hắn đến gần, Chu Thất đôi mắt vừa nóng. Càng đến gần vị trí của hắn, là người trước kia nàng cười khóc cùng hắn. A Ly, hôm nay người thân cận nhất của ngươi bọn họ đều mạnh khỏe tại bên cạnh ngươi, cùng với ngươi xem ngươi đưa tay lương đi về hướng thịnh thế phồn hoa, ngươi vẫn còn tịch mịch. Đã không có ta cuộc sống của ngươi trôi qua vẫn tốt đi, bao lâu nữa, ngươi rốt cục sẽ đem ta xem thành khách qua đường. 3 năm, 13 năm, 30 năm, thời gian qua đi trong nháy mắt, rốt cục tại khoảng cách có thể đem mặt của hắn nhìn rõ ràng rành mạch nàng chậm rãi quỳ xuống. Tiểu tỷ tử này thật thú vị, bên cạnh Ngọc Trí mang âm thanh cười truyền đến, Hạ Tăng đưa tay nắm lấy tay nàng, Ngọc Trí khẽ kỳ quái, lại không tiếp tục cười. Hạ Tăng liếc Thanh Phong, Lục Khải đứng ở trên đài sau lưng Long Phi Ly một cái, ánh mắt lại nhẹ xẹt qua đám người Long Từ Cầm, biết bọn họ cũng lưu ý đến Hoàng thượng hắn dừng ánh mắt ở trên người. Góc truyện audio.com, tỷ nữ kia, phàm là ở bên cạnh Hoàng thượng ai cũng biết Hoàng thượng gọi Niên Hậu là Tiểu Thất, không có ai biết rõ xưng hô này từ đâu tới, lại không ai không hiểu nó đối với Hoàng thượng mà nói ý nghĩa như thế nào. Tỷ nữ này hắn vừa rồi liền chú ý tới, vì ánh mắt của nàng một mực trên người bọn họ, về sau hoàng thượng đến, tầm mắt của nàng liền không có rời đi hoàng thượng. Hoàng thượng nhất định cũng biết rõ, trừ nữ tử đã kết hôn, trong cung này nữ nhân nào không ôm tâm tư được hoàng thượng sủng ái, tỷ nữ này lại làm cho người ta cảm thấy cũng không lỗ mãng, thậm chí có vài phần cảm giác nội liễm, không giống tỷ nữ bình thường, nhưng lại nữ tử có tâm tư cũng sẽ không như thế, không sợ chút nào. Tiểu nô Trương Phủ, Trương Tiến này có tâm tư gì? Dù sao nữ tử này bộ dáng chỉ là bình thường, trên đầu có đủ ánh mắt phức tạp, Chu Thất nuốt nước miếng, ngẩng đầu lên nói. Hoàng thượng, ngoài nhị phu nhân, đại phu nhân nhà tiểu nô cũng vì hoàng thượng chuẩn bị một phần quà tặng, về sau phu nhân xem các vị nương nương các vị đại nhân cùng phu nhân đều có lễ vật quý trọng, trong tâm thấy lễ tiết không đủ, không dám trình lên, tiểu nô không đành lòng làm chết tâm ý của phu nhân, cả gan góp lời, mong hoàng thượng thứ tội. Thanh âm của nàng thanh thúy như châu ngọc nhẹ gõ trên sân lại đặc biệt yên tĩnh, tất cả mọi người chú ý nghe cô gái này nói cái gì, lúc này đều quá mức ngạc nhiên, không nghĩ tới tiểu nô này là vì chủ dâng tặng lễ vật. Ừ, Trương phu nhân phí tâm, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, Long Phi Ly để xuống chén rượu nhỏ. Trương Tiến rùng mình, nhìn về phía Lưu Thi Mẫn lúc này nhưng lại hoàn toàn choáng váng. Chỗ của nàng làm gì có lễ vật để dâng lên thánh thượng? Nàng kinh hồn táng đảm, không dám chậm trễ, gấp rút cúi đầu trả lời. Hoàng thượng khen nhầm, thiếp không dám. Trên người mình, nhìn một cái liền có thể thấy hết, hẳn không phải là bồi tranh, bảo sứ, ngọc san v. V, từ mọi hướng ánh mắt như hàn quang mũi tên nhọn đâm tới, muốn nhìn nàng rốt cuộc xuất ra vật gì, mồ hôi trên sống lưng Chu Thất sớm đã làm ướt nhẹ y phục. Long Từ Cầm cười nói, yêu cầu của tiểu nô ta cho phép, còn không mau đem lễ vật trình lên, bản vương quả thực hiếu kỳ. Đúng vậy, mau mau đi, Ngọc Trí vỗ tay cười duyên, các ngươi vừa nói, ai ra ngược lại cũng tò mò cực kỳ. Như Phi cười khẽ, Ngọc Trí nói, mẫu hậu không vội, đợi tiểu nha hoàn đem cái gì đó trình lên, Ngọc Trí lập tức nói cho lão nhân ra người biết. Trên sân trong nháy mắt sự náo nhiệt hồi sinh, suy đoán phần quà tặng đột nhiên xuất hiện này. Lưu Thi Mẫn sau lưng Chu Thất toàn thân run rẩy, hiện lễ vật để đưa hoàng đế không có ở đâu ra. Trường Tiến trong nội tâm khẩn trương, trầm thấp thanh âm, Mẫn Nhi, rốt cuộc là vật gì? Chu Thất cắn cắn môi, chậm rãi từ trong lòng xuất ra một hộp gỗ, giơ lên cao lên trên đầu. Cách chương.